Anh chàng tám múi đoàn mệnh của Tiểu Tiên. Chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 27, những điểm nghi vấn ở bên cạnh Trình Quyết. Tôi vô cùng hạnh phúc nhưng tôi phát hiện ra, mỗi lần anh ta hào hứng chọn quà cho tôi, đều là những món tôi không thích, ví dụ như kim cương, ví dụ như hoa hồng xanh. Những thứ này dường như đã ăn sâu vào tiềm thức của anh ta, giống như là dành cho một người khác. Nhưng mỗi khi suy nghĩ đó lóe lên trong đầu, nhìn thấy tình yêu cuồn cuộn trong mắt Trình Quyết, tôi lại gạt phăng nghi ngờ. Ngày tôi chuyển ra khỏi ký túc xá, trời mưa nhẹ, Trình Quyết lái xe đến đón tôi. Lên xe, hơi ấm phả vào mặt, tạo nên bầu không khí mờ ám, tôi tràn đầy mong đợi về những ngày tháng sau này, mỗi sáng thức giấc đều có thể nhìn thấy anh ta. Biệt thự của Trình Quyết rất lớn, vừa bước vào cửa, đã có dì giúp việc mang dép lê mới cho tôi. Cuối cùng phu nhân cũng về rồi, cậu chủ mấy năm nay. Chưa kịp nói hết, dì đã bị Trình Quyết cắt ngang. Trong lòng tôi dâng lên một nghi vấn, phu nhân, tôi chợt nhớ lại lần đầu tiên gặp Trình Quyết. Anh ta đã gọi tôi là vợ, và những món quà dường như được chuẩn bị theo sở thích của người khác. Lần đầu tiên tôi do dự, chẳng lẽ tất cả tình yêu thương này đều là dành cho người khác? Cách chương.